Miêu Cương Khách, chương 7, chói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Nhạn Quệ Tà Khinh Việt đọc chậm một lần, vô thức vuốt ve mục bài trong tay. Tấm lệnh bài này tương đương với mệnh bài của thuộc hạ, tượng trưng cho thân phận thích khách huyết các. Mắt Cửu Nhạn Quy bắt được động tác của y, thấp giọng nói. Nếu như một ngày nọ chủ tử muốn tặng thuộc hạ cho người khác, chỉ cần đưa lệnh bài là được. Một, vẻ mặt Tà Khinh Việt trở nên vi diệu. Cũng không biết nên nói tên nhóc này thông minh hay ngu xuẩn nữa, mới nãy còn dương cung tuốt kiếm mà chốc sau đã hai tay dâng. Mạng, mình lên, y không để vụt sự hiu quạnh vụt qua trong mắt đối phương, gật đầu hiểu rõ. Nói như vậy thì, ngươi bị, chủ tử cũ của ngươi tặng cho Phạm Kỳ, Cửu Nhạn Quy ngừng giây lát mới chúc chắc gật đầu, Tả Khinh Việt nghĩ không thông, hơ hơ lệnh bài trong tay. Nhưng ta và ngươi chẳng thân quen gì nhau. Giao vật này cho ta không sợ dê dâng miệng hùm sao? Cửu Nhạn Quy không chần chừ mấy mà nhàn nhạt đáp. Thích khách huyết các nhận chủ, thuộc hạ đã nhận thiếu chủ nên về sau sẽ tuân lời thiếu chủ mà làm. Huống chi thiếu chủ cũng đã đồng ý với thuộc hạ cha rõ ẩn tình năm đó, thế sao lại là dê dâng miệng hùm? Tả Khinh Việt cười khẽ, ánh mắt sâu thẳm. Vậy nếu ta kêu ngươi đi chết thì sao? Cửu Nhạn Quy nhìn hắn, nếu thiếu chủ giúp thuộc hạ báo thù cho huyết các. Đương nhiên thuộc hạ sẽ nghe lệnh. Tả Khinh Việt nghiêng đầu ngó hắn, cả lơ phất phơ nói. Được thôi, ta đáp ứng ngươi. Cửu Nhạn Quy bình tĩnh cụp mắt, giây lát sau lưỡi kiếm rời vỏ đặt ngang cổ mình chẳng hề do dự. Ánh mắt Tả Khinh Việt tối lại, dây bạc trong tay bỗng bắn ra quấn chắc lấy cổ tay hắn, khiến hắn không thể động đậy nửa phần. Cổ Cửu Nhạn Quy có một đường máu rất mảnh, vừa nãy nếu không phải Tả Khinh Việt ra tay kịp thời. Xem ra thích khách này cho là thật, dám nói dám làm. Hai người im lặng đứng song song, hồi sau Tả Khinh Việt mới mỉm cười cười chói. Vừa rồi chỉ là nói đùa thôi, ngươi xem ngươi kìa. Y nói rồi ném một cái bình sứ qua, chắc là thuốc chữa thương. Cửu Nhạn Quy nhận lấy, thầm nói, thuộc hạ da thô thịt dày, chút vết thương nhỏ ngày hôm sau là khỏi rồi, không cần dùng thuốc của chủ tử. Năm xưa ở huyết các, trừ phi sắp chết. Chứ không bọn họ cũng không thể lĩnh được thuốc. Tả Khinh Việt nhìn hắn không nói gì, lát sau mới chậm chạp mở miệng. Ta không thích có kẻ ngỗ nghịch ta, thuộc hạ biết tội. Cửu Nhạn Quy lập tức quỳ xuống, trên mặt không có vẻ gì khác mà chỉ hơi mím môi. Niệm tình ngươi mới đi theo ta nên phạt nhẹ chút thôi. Tả Khinh Việt mỉm cười, người đâu, ít vấn động vang lên trên nóc nhà, hai người nhảy vào từ cửa sổ chính là người dẫn hắn tới khi nãy. Thiếu chủ. Bôi thuốc cho hắn, sau đó trói ở đầu giường. Tả Khinh Việt đứng dậy đi tới nâng cằm Cửu Nhạn Quy, ép hắn ngẩng đầu lên, giọng nói khe khẽ. Tối nay ngoan ngoãn mà nhìn ta, nhận rõ cho ta. Bản thân mình rốt cuộc là chó của ai? Đồng từ Cửu Nhạn Quy co lại, khàn giọng đáp. Dạ, được rồi, hai người các ngươi dạy hắn quy củ đi. Tả Khinh Việt hài lòng buông hắn ra đi thẳng ra ngoài. Y không bảo người khác đi theo nên những người còn lại cũng chỉ đành ở lại tại chỗ. Ám vệ che mặt nhìn thoáng qua đường máu trên cổ hắn. Thật ra bọn hắn ở trên nóc nhà cũng đã nghe đại khái. Hai người muốn bôi thuốc giúp hắn. Cửu Nhạn Quy lại lắc đầu. Ta tự làm được. Hai người kia cũng không cưỡng cầu. Nhìn nhau một cái. Rồi cái người hơi cao nói ngắn gọn. Tại hạ ảnh thập. Người thấp nói. Ảnh lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Nhạn Quy bôi thuốc xong thì quấn cho mình một lớp vải gạt. Cửu Nhạn Quy, ba người lại im lặng, có chút lúng túng. Thích khách và ám vệ đều không giỏi ăn nói như nhau. Huống chi còn là với người không hiểu rõ. Dẫu sao người bọn họ đi gặp cũng đều là mục tiêu nhiệm vụ. Tục xưng người sắp chết. Ảnh thập trông có vẻ thận trọng hơn. Nhớ tới lời thiếu chủ dặn. Hắn mò mẫm trong ngực vài lần. Đưa một cái chuỗi bạc qua. Dưới hình trăng lưỡi liềm có treo một chiếc chuông bạc. Ảnh thập trông có vẻ thận trọng hơn, nhớ tới lời thiếu chủ dặn, hắn mò mẫm trong ngực vài lần, đưa một cái chuỗi bạc qua, dưới hình trăng lưỡi liềm có treo một chiếc chuông bạc. Cửu Nhạn Quy do dự nhận lấy, phát hiện tuy nó là chuông nhưng lắc không kêu, vì vậy hắn vô thức lắc thêm hai cái. Tựa như biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, ảnh lục nói. Đây là tử Nguyệt Linh, bình thường sẽ không kêu để cho mẫu Nguyệt Linh thúc giục, nếu thiếu chủ truyền gọi nó mới kêu. Cửu Nhạn Quy lập tức dừng tay, buộc lên hông theo hướng dẫn của ảnh lục. Ảnh thập thấy cũng được rồi, bèn nói quy củ với hắn. quy củ của thôn Vân Các không rườm rà lắm, chỉ có 3 điểm. Đầu tiên, không ngỗ nghịch thiếu chủ. Thứ hai, không được phép săn giết độc vật trong địa giới thôn Vân Các. Thứ ba, phản các ắt bị trừng phạt. Cửu Nhạn Quy gật đầu, liền nghe Ảnh Thập nhấn giọng. Nếu phạm một trong 3 điều này, hậu quả không phải thứ ngươi và ta có thể chịu đựng. Thiếu chủ nói gì thì là nấy, tuyệt đối không được trái. Vừa rồi ngươi đã phạm kiêng kỵ, về sau phải chú ý vào. Nhớ kỹ, nhất thiết không được trái thiếu chủ. Câu cuối cùng nói rất chậm, chứa vài phần nguy hiểm và cảnh cáo. Cửu Nhạn Quy nhìn ánh mắt đề phòng của hắn gật đầu. Ta đã hiểu, không được tín nhiệm rất bình thường, dù sao trước đó hắn còn tới để thích sát Tả Khinh Việt, bây giờ đột nhiên trở thành đồng minh, quả là đáng ngờ. Hắn cũng coi như từng giao thủ với Tả Khinh Việt 2 lần, thực lực của đối phương sâu không lường được, 2 lần giao thủ sơ y đều không để tâm. Có thực lực bậc này, cho dù thích khách vượt qua được mấy ải phía trước thì cuối cùng cũng nộp mạc ở trong tay Tả thiếu chủ, có điều không biết. Tại sao y lại bỏ qua cho mình? Cửu Nhạn Quy tự biết nếu đối đầu trực diện với y, có thể nói là mình hoàn toàn không có phần thắng. Đương nhiên, hắn cũng không tính đối đầu với Tả Khinh Việt, nếu không cũng sẽ không giao lệnh bài ra. Đây là chủ tử hắn nhận, bất kể mục đích là gì, trước có ơn không giết, sau có ý giúp đỡ đã đủ khiến hắn đi theo rồi. Trên giang hồ không ngừng ngả nghiêng này, Cửu Nhạn Quy bây giờ chẳng qua chỉ là một chú chim non khó đứng vững. Danh tiếng Tả Khinh Việt vang dội, thôn Vân Các có thể dẫn hắn tra rõ ẩn tình năm xưa, vậy thì hiển nhiên hắn cũng sẽ dốc hết sức bảo vệ thiếu chủ. Nói thì nói vậy, nhưng khi Ảnh Lục vô cảm móc dây thừng ra nhìn về phía hắn, Cửu Nhạn Quy vẫn không nhịn được mà lộ ra vẻ kháng cự. Ta, Ảnh Thập thờ ơ, Cửu Nhạn Quy, nhận phạt, nếu ngươi phản kháng, hai người bọn ta sẽ không nương tay. Màu mắt Ảnh Lục rất lạnh, tay đã cầm chuôi kiếm. Ảnh Thập cau mày đè tay hắn lại, nhưng cũng làm thinh nhìn trong trong Cửu Nhạn Quy. Ba người giằng co, hồi lâu, Cửu Nhạn Quy mới bỏ trường kiếm của mình xuống, hắn nhíu mày nhẹ giọng nói. Tới đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh Lục không trả lời, tiến lên hai bước nhanh nhẹn trói hắn lại, Ảnh Thập đỡ hắn. Hai người hợp lực trói Cửu Nhạn Quy ở đầu giường của thiếu chủ. Chắc do nét mặt của Cửu Nhạn Quy nặng nề quá, Ảnh Lục ngó hắn một cái rồi thầm thả lòng sức để đầu hắn ít nhất có thể kề mép giường. Ảnh Lục lại lấy một cái khăn tay sạch sẽ từ trong lòng ra lót cho hắn. Một, Cửu Nhạn Quy bất động, nhìn chằm chằm cái khăn tay kia. Ảnh Thập hắng giọng, thiếu chủ thích sạch sẽ. Sau này ngươi sẽ dần dần hiểu được sở thích của chủ tử, đêm nay cứ vậy đi, ngươi. Nghỉ ngơi cho tốt, Cửu Nhạn Quy cúi đầu nhìn bộ dạng của mình, giễu cợt không nói gì, nghiêng đầu dựa lên bệ cửa sổ. Ảnh Lục và Ảnh Lục liếc nhìn nhau, lặng lẽ lui xuống. Yêu, qua nằm không mà quên điểm danh TB, làm nay và phải bỏ 10 biển sao để đổi, đờ mờ khóc. Cách chương.